Thế hôn, chương 35, lễ trùng dương 1, góc truyện audio.com, tỉ muội hai người lại vào phòng, tựa vào tháp bên cửa sổ nói chút nhàn thoại vụn vặt. Hai người đều chung một tâm tư, lo lắng Đào thị, khi rảnh sẽ tới khuyên nhủ nàng. Tam tỷ, tứ tỷ, tam thẩm nương đâu? Chúng ta đến thăm nàng. Phía trước cửa sổ đột nhiên chui ra hai cái đầu, một lớn một nhỏ, mắt phượng cười giống như trăng rằm, miệng nhỏ nhắn khẽ hé. Chính là Lâm Mũ tiểu thư của đại phòng cùng Lâm Bát tiểu thư Lâm Cần Nguyệt mới 6 tuổi thường không được xuất môn gặp khách. Người tới là khách tuy rằng hai người Lâm Cần âm thấy hai đường muội chưa được thông truyền đã chạy vào đây, nhưng cũng mang vẻ mặt tươi cười ra ngoài nghênh đón. Nương ta mệt mỏi, vừa mới đi ngủ, các muội sao lại đến đây? Lâm Ngũ tất nhiên quả quyết không kể ra chuyện nàng bị lão thái thái mắng, bất đắc dĩ dẫn Lâm Bát ra ngoài dạo bộ một vòng để người khác trông thấy mà hồi báo lại lão thái thái, thuận tiện muốn làm chuyện tính toán đã lâu, chỉ cười nói. Trước đó vài ngày Bát muội nhắc tới đã lâu không gặp tứ tỷ, mà ta cũng đang rảnh nên dẫn nàng tới thăm tứ tỷ. Vừa nói vừa thân thiết giúp Lâm Bát tiểu thư chỉnh lại búi tóc có vẻ như thập phần yêu thương thứ muội vậy. Kỳ thật hai tỷ muội này có chuyện gì xảy ra, mọi người trong lòng đều biết rõ ràng, Lâm Cần Âm lại giả bộ như không biết gì, đang định gọi người mang điểm tâm cho đường muội Lâm Bát tiểu thư đáng thương này, Lâm Cần Dung đã cầm một đĩa điểm tâm đặt trước mặt nàng, thản nhiên nói. Thật sự là làm khó Bát muội còn nhỏ đã có lòng như vậy. Lâm Bát tiểu thư bé nhỏ, bị đại phu nhân Chu thị áp chế, rất nhát gan, tuy rằng rất muốn ăn, cũng không dám tùy ý vươn tay cầm khối điểm tâm, chỉ lung tung gật đầu xem như đáp ứng Lâm Cần Dung, rồi đưa mắt trộm dò xét thần sắc Lâm Ngũ. Lâm Ngũ rất đắc ý nói, ăn đi, là các tỷ tỷ cho muội, muội có thể ăn, lập tức bỏ quên thứ muội này, nói hai ba câu tiến vào chính đề. Tứ tỷ, lúc này tỷ đã được ra ngoài, không cần sao chép nữ giới, cũng có thể tự do hành động, có thể dạy ta thổi sáo hay không? Trách không được lúc trước lại có hảo tâm chủ động nhắc nhở lão thái thái rằng mình đã hết thời gian cấm chừng, có thể ra ngoài, hóa ra là vì điều này. Lâm Cần Dung sáng sủa cười, có thể, sao lại không thể chứ, không phải là muốn lấy lòng huynh muội Lục gia sao, nàng thành toàn cho Lâm Ngũ, chỉ cần không phải dạy cho Lục Vân, bản thân không dính dáng đến nàng là được rồi. Lâm Cần Dung phát hiện tâm địa của mình càng ngày càng cứng rắn. Lâm Cần Âm lại kỳ quái, nghi hoặc nhìn Lâm Ngũ. Ngũ muội từ lúc nào đột nhiên lại yêu thích thổi sáo vậy? Lâm Ngũ mặt không đổi sắc nói. Chính là đêm hôm đó nghe tứ tỷ thổi sáo một lúc cảm thấy rung động đến tâm can, cảm động tâm phế, thật sự yêu thích cảm giác này. Tứ tỷ ta khi nào thì có thể tới? Lâm Cần Dung khóe môi gợn một tia cười. Cũng không nên chậm trễ, ngày mai đi, muội dùng xong điểm tâm tới sân viện của ta, ta dạy cho muội nửa canh giờ, chỉ cần muội nghiêm túc học ta tất nhiên dốc sức truyền thụ. Từ đó, hai tỷ muội Lâm Cần Dung, Lâm Cần Âm thay phiên canh giữ bên cạnh Đào thị, hoặc may vá làm nữ hồng, hoặc là đọc sách viết chữ, hoặc là để ý ẩm thực, hoặc là đàm tiếu vui đùa, tóm lại, điều cần làm là phải khiến Đào thị buông lỏng tâm tư, vui mừng không lo. Lâm Tam gia vẫn luôn vắng mặt như cũ phong lưu lang thang, gạt lão thái gia, lão thái thái lặng lẽ ngủ lại bên ngoài. Nhưng không có ai đề. Góc truyện audio.com cập tới chuyện này, Đào thị cũng nhẫn nhịn làm bộ như không biết, nhưng thật ra Hoàng Di nương đột nhiên bị vắng vẻ, quầng mắt thâm đen ở trước mặt Đào thị càng ra vẻ nhu thuận nghe lời. Đào thị thấy thế, không hiểu sao lại có vài phần thích ý, dần dần cũng xuất môn đi lại, như cũ thỉnh an lão thái thái, lão thái thái nể mặt thai nhi trong bụng nàng, tuy rằng không mặn không nhạt cũng không khó xử nàng. Lâm Ngũ học thổi sáo thật sự rất nghiêm túc, không chút nề hà, nhưng tiếc rằng không có thiên phú, vì thế mỗi buổi sáng trong vườn của Lâm gia luôn vang lên một hồi tiếng sáo chân chính thúc giục người người rơi lệ, tê tâm liệt phế, mỗi người nghe được đều phát điên, cũng không tiện phát biểu, giáp mặt còn phải tán dương Lâm Ngũ vài câu. Mà Lâm Cần Dung làm tiên sinh rất chịu khó, nửa điểm không chê phiền, mỗi lần nghe thấy thanh âm sói khóc quỷ gào kia trên mặt luôn mang theo mỉm cười ngọt ngào, ôn hòa an ủi Lâm Ngũ. Cố gắng, chỉ cần chăm chỉ luyện tập có thể mài sắt thành kim. Lâm Ngọc Trân có một lần mời đến làm khách mời nữ quyến hài tử Lâm ra qua chơi đùa, Lâm Cần Dung lấy lý do muốn chiếu cô thân thể Đào thị, không chút do dự cự tuyệt. Lâm Ngũ thì hoan hoan hỉ hỉ đi, nhìn về phía Lâm Cần Dung ánh mắt cũng càng thêm thân thiết động lòng người. Thời gian từ từ trôi qua, ngày lễ trùng dương đúng hạn đã tới. Ngày mồng 9 tháng 9 âm lịch là Tết Trùng Dương, cũng gọi là tôn kính người già, sau đời Ngụy Tấn Trùng Dương mới trở thành một ngày lễ. Trùng Dương là ngày lễ cho người cao tuổi Trung Quốc, đến nay đã có hơn 1.700 năm lịch sử. Sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩn Dung mặc áo cẩm sắc xanh lá thêu hoa mai đi kèm với váy lụa, trên chân đi đôi hài xanh biếc thêu hoa mai trắng do Hoàng Di Nương làm, đứng yên ở cửa Yên Hỷ Cư theo thường lệ chờ lão thái thái đứng dậy triệu hồi các nàng đi vào hành lễ thỉnh an hầu hạ. Ngoại trừ Đào Thị, đứng cùng nàng còn có các nữ nhân ở các phòng các viện trong Lâm gia. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của đại bá mẫu Chu Thị, nhị bá mẫu La Thị thường thường đảo qua trên người nàng và Lâm Cẩn Âm, ý tứ hàm xúc không rõ. Bởi vì Đào Thị chậm chạp không tới, Lâm Cẩn Âm có chút bất an, lại trầm mặc mà kiêu ngạo ngẩng đầu lên, thẳng thắn thắt lưng. Lâm Cẩn Dung bên môi còn hàm chứa một tia cười thản nhiên, cũng không nhìn ai, trong đôi mắt chỉ phản chiếu chân trời xanh trong đạm mạc. Vì thế hai người kia nhìn một lúc, Chu Thị thu hồi ánh mắt, chỉ còn lại có La Thị ẩn ẩn chờ mong. Cũng không trách được La Thị, Lâm Cẩn Dung đã được ra ngoài hơn nửa tháng, nhưng cặp song sinh còn chưa hết thời gian cấm chừng, nàng mỗi lần thấy Lâm Cẩn Dung, lại nghĩ đến Lâm Ngũ thiếu gia cùng đích tôn thất đệ tiền đồ rộng mở, bộ dáng giống như nắm giữ hết thảy, trong lòng không thoải mái. Thấy Đào Thị chậm chạp không đến, thật sự là cơ hội để khó dễ. Lễ trùng dương, thời điểm mặt trời đỏ rực mọc lên từ phía đông, tinh không vạn lý, vạn dặm quang đãng, so với ngày thường lạnh hơn hẳn. Mà trong ngày này, canh giờ thức dậy của Lâm lão thái thái so với ngày xưa trễ hơn rất nhiều, Lâm Ngũ bắt đầu khẽ khàng trà sát tay, ở tại chỗ nhẹ nhàng chạy bộ, thấy chung quanh nữ quyến đều nhìn về phía nàng, liền kiều kiều lạc lạc cười nói. Hôm nay trời thật lạnh, tay và chân đều có chút đông cứng, ta thấy dường như so với ngày tuyết rơi mùa đông còn lạnh hơn vài phần, nhưng cũng không thể mặc áo bông đến đây. Lời này vừa nói ra, bao gồm, gocchuyenaudio.com. Lâm đại thiếu phu nhân, thê tử của Lâm đại thiếu gia, đang đứng chờ vẫn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, các phụ dung phụ đức tôn tử nhi tức cũng đều lộ ra tươi cười, đều nói. Ngũ muội nói giỡn, sao có thể so với đợt tuyết rơi? Tuyết rơi không lạnh, mà trời chưa tuyết lại lạnh sao? La Thị ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Lâm đại thiếu phu nhân Hề Thị kia đang ôm bụng, cười nói. Đại chất tức thật sự là làm khó ngươi, mang thai 4 tháng, mỗi ngày thỉnh an chưa từng bỏ qua, cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi đến trễ dù chỉ một khắc. Đại tẩu ta có nhi tức như ngươi thật là có phúc khí. Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Cẩn Âm đồng thời liếc về phía La Thị. Ai cũng nghe ra La Thị ý ở trong lời, Hề Thị mang thai 4 tháng, còn mỗi ngày đúng hạn trước khi bình mình đến thỉnh an, lão nương nhà mình mang thai còn chưa đầy 3 tháng, mà lúc này vẫn còn chưa thấy đến. Đại gia đình, bí mật khó giữ, nếu để nhiều người biết, muốn nói dối cũng không khó, nhưng tỉ muội tối hôm qua nhìn thấy Đào Thị rất khỏe mạnh, cũng không có chỗ nào không thích hợp, lúc này lại chậm chạp không thấy bóng dáng, cũng không thấy hạ nhân bên người Đào Thị tới thông báo điều gì, trong lòng cũng có vài phần nôn nóng bất an. Chợt thấy Chu Thị liếc mắt nhìn Lâm Tam thiếu phu nhân Văn Thị bộ dáng phục tùng, rũ mắt cười nhẹ. Tam chất thức ôn lương hiền thục, thi thư đạt lễ, nhu thuận hiểu biết, phụng dưỡng bà công công cũng là tận tâm hết sức, chẳng lẽ đệ muội còn có điều gì không hài lòng? Nếu là ta, chắc chắn ta sẽ nâng niu trong lòng bàn tay. Lời này còn có chút châm ngòi. Văn Thị cái gì cũng tốt, có điều vào cửa chậm chạp không thấy có thay, La Thị mặt ngọt tâm khổ, lòng dạ hẹp hòi, quan hệ giữa nhi thức bà có chút khúc mắc. Văn Thị nghe vậy, đầu càng cúi thấp, La Thị cũng không thể cười cũng không thể biểu lộ tức giận, chỉ có thể không âm không dương nói. Đúng vậy, ta tất nhiên nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương che chở. Lại nhìn Văn Thị như vậy, trong lòng liền phiền chán, cũng không còn tâm tình châm chọc tam phòng, chỉ nôn nóng nhìn rèm cửa trước phòng lão thái thái, hơn vài phần oán giận, cũng không biết lão thái thái có chuyện gì xảy ra. Để nhiều người chịu lạnh đứng ở ngoài chờ, muốn làm sao đây? Lâm Cẩn Dung cùng Lâm Cẩn Âm bất ngờ không biết vì sao Chu Thị mở miệng giải vây, mặc dù không biết dưới nụ cười của Chu Thị che giấu điều gì, nhưng cũng đành mặt mang cảm kích nhìn Chu Thị tươi cười. Chu Thị trấn an hướng các nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đoan nghiêm của trưởng thức trong nhà. Chợt thấy cung ma ma vội vã chạy đến, hai mắt đỏ bừng, cước bộ lảo đảo, mặc dù không đến mức thất lễ, lại có thể nhìn ra được nàng bị đả kích cùng kinh hãi. Lâm Cẩn Âm vội vàng nghênh đón, thấp giọng nói, ma ma, làm sao vậy? Phu nhân có chút không ổn, cùng ma ma thở dài, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên tay Lâm Cẩn Âm, thấy mảnh của lão thái thái còn chưa vén lên, không dám lớn tiếng, liền thẳng tắp hướng tới đại phu nhân, vội vàng nói. Phu nhân, cầu người cứu phu nhân chúng ta, nói xong rồi quỳ xuống. A, Lâm gia nữ quyến nhất thời xôn xao, mặc dù Lâm gia quy củ, gặp chuyện không thể lớn tiếng ồn ào, nhưng cũng kinh nghi bất định vây quanh hỏi han. Hai tỷ muội Lâm Cẩn Dung trong nháy mắt mặt trắng bệch như tờ giấy, tay nắm tay vô cùng lạnh lẽo. Chu Thị rốt cuộc vẫn có phong phạm trường thức, chỉ kinh ngạc một chút liền bình tĩnh đỡ cung ma ma dậy, trầm giọng nói. Đây là thời điểm nào, còn để ý nghi thức xã giao này, nhanh. Gocchuyenaudio.com, nói ra vấn đề trọng yếu. Cung ma ma cố gắng không rơi lệ, thấp giọng nói. Phu nhân động thai khí, muốn thỉnh lão thái thái đến thăm một chút, sao có thể bỗng dưng động thai khí? Động thai khí lại van cầu lão thái thái đến thăm. Vì sao động thai khí, vì sao phải thỉnh lão thái thái đến mới là trọng điểm? Các tiểu thư có lẽ không biết, nhưng các nhi thức cũng biết được một chút chuyện phong nguyệt bên ngoài của tam lão gia, đoán hơn phân nửa cùng điều này có liên quan. La thị vẻ mặt giống như quan tâm, kỳ thực vui sướng khi người gặp họa nói. Vậy còn không nhanh đi thỉnh đại phu, lão thái thái cũng không hữu dụng bằng đại phu, nói cho rõ ràng, khiến mọi người đều cả kinh, lão thái thái không phải người để đùa giỡn. Cung ma ma than thở. Dĩ nhiên đã sai người đi thỉnh, chính là những lời này nếu nói ra tam phòng thật sự không còn thể diện, bởi vậy bà lại tự ngậm miệng. Rốt cuộc sự việc vẫn phát sinh sao? Mặc dù mấy ngày nay nàng cùng Lâm Cẩn Âm cẩn thận quản lý, cũng vẫn để xảy ra chuyện như vậy sao? Lâm Cẩn Dung cả người lạnh lẽo, toàn thân giống như bị nước lạnh hắt vào người. Nàng đẩy Lâm Cẩn Âm một cái, Lâm Cẩn Âm hiểu ý, lại bất chấp lễ nghi rụt rè, nhấc váy nhanh hướng ra ngoài chạy đi xem tình huống Đào thị thế nào. Lâm Cẩn Dung đi ra phía trước bước, La thị còn định lắm miệng vài câu chen chúc tại một bên, dương mắt đáng thương hề hề nhìn Chu thị. Đại bá mẫu, cùng là nữ nhân, mạng người quan trọng, lúc này không phải thời điểm ngồi xem náo nhiệt. Chu thị thở dài, trấn an xoa đầu Lâm Cẩn Dung, bước nhanh tới trước cửa lão thái thái, lập tức xốc mảnh lên. Cách chương.